Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 781, Đấu Bảo. Một lát sau, Vương Chi Hiên liền lên lâu đến rồi, chỉ là vẻ mặt có chút không vui. Mạnh Tử Đào xin hắn ngồi xuống, hỏi, Vương Thúc, lại gặp phải chuyện gì không vui? Vương Chi Hiên nói, còn không phải Thương Uy cùng Lục Quảng Hạ. Không có chuyện gì làm việc, khỏe mạnh hoạt động nhất định phải khiến cho tràn ngập mùi thuốc súng. Trình Khải Hằng nghe Vương Chi Hiên nói tên, không có chút nào bất ngờ. Hóa ra là bọn họ a, cái kia không phải lại chuyện không quá bình thường. Bọn họ cái nào về chạm mặt không cọ sát ra châm lửa hoa đi ra. Mọi người cũng đều đối với hai người này ân oán cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, hai người bọn họ nhà ân oán vẫn là trước thế kỷ cái kia đoạn náo loạn thời kỳ kết làm. Cha của bọn họ lúc đó nằm ở không giống đoàn thể. Bởi vì dùng binh khí đánh nhau, Thương Uy phụ thân bị phụ thân của Lục Quảng Hạ đánh gãy một chân. Cả đời tàn tật, hai nhà quan hệ gặp thật mới kỳ quái. Mạnh Tử Đào hỏi, bọn họ lại làm gặp xảy ra chuyện gì? Vương Chi Hiên nói rằng, bảo là muốn đánh cược. Mà bỏ tiền đánh cuộc còn không thấp. Trình Khải Hằng cười hì hì nói, vậy hãy để cho bọn họ đánh cược được rồi. Ngược lại chúng ta đều là người ngoài cuộc, xem trò vui là được rồi. Vương Chi Hiên không vui nói, bọn họ chỉ là đánh cược thì thôi, lại có thể có người còn đề nghị muốn làm ngoài sân đánh cuộc. Người nói ta có thể không tức giận sao? Vương Chi Hiên nói đến đây thời điểm, liền thấy Lưu Thái Hòa đi tới, cười khuyên nhủ, lão Vương, không phải một hồi đánh cuộc mà, đại gia cũng là hài lòng một hồi, lại không phải đại sự gì, ngươi cái này con ma bài bạc đại lý đương nhiên cao hứng. Vương Chi Hiên tức giận nói, trên thực tế, hồi trước Lưu Thái Hòa cũng là một vị ma bài bạc, cũng từng sinh động ở Lăng Thị cùng với quanh thân thành thị to nhỏ sòng bạc. Sau đó tuy rằng không còn đánh cược, nhưng bản tính nhưng không có biến hóa quá lớn. Lưu Thái Hòa khoát tay áo một cái. Lão Vương, người có thể đừng oan uổng người. Ta cũng không có đại lý. Chúng ta vừa nãy định được rồi. Một hồi phương nào thua, tiền liền cho một phương khác chia đều. Vương Chi Hiên xì cười một tiếng. Nha, lúc nào ngươi cái này con ma bài bạc lại cũng sẽ cải tính. Lưu Thái Hòa mặt ngoài bày ra đại nghĩa, lẫm nhiên vẻ. Nói, đều là một cái hiệp hội bằng hữu, đại gia cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm cái gì đại lý a? Giống như bây giờ liền tốt hơn, một hồi cũng sẽ không có cái gì tranh cãi. Này, người bàn tính đến đánh rất tinh mà. Vương Chi Hiên cười lạnh nói. Lưu Thái Hòa cười cợt, đừng động ta bàn tính đánh tinh không tinh, người có hứng thú hay không ép một lần, cút sang một bên. Vương Chi Hiên cười mắng một câu, Lưu lão bản, người ép ai vậy? Trình Khải Hằng cười ha hả hỏi, Lưu Thái Hòa nói, ta đè ép Thương Uy 1 vạn tệ. Trình Khải Hằng kinh ngạc nói, ồ, người trước đây không phải rất xem thường hắn mà, làm sao lại ép hắn? Bởi vì Thương Uy thuộc về tự học thành tài, hiện tại nhãn lực cũng là dựa vào tự mình tìm tòi đi ra. Xem tình huống như vậy, muốn đi vào một cái thâm niên đồ cổ tử, bình thường còn thật không dễ dàng. Lưu Thái Hòa cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó có chút xem thường hắn. Lưu Thái Hòa cười nói, cái kia đều là cái nào năm tháng lão hoàng lịch. Hiện tại thương trưởng quỹ có thể 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta vẫn là rất tin tưởng hắn trình độ. Mạnh Tử Đào cười nói, Lưu lão bản, liền đồ vật là cái gì chúng ta cũng không thấy đây. Liền để chúng ta ép chú. Như ngươi vậy thật có chút không tử tế a, Lưu Thái Hòa nói. Mạnh trưởng quỹ, coi như ta không nói rõ ràng. Đại gia đánh cực chính là đối với thương trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ nhãn lực tán thành. Coi như ta cũng không có xem qua thương trưởng quỹ mang đến đồ vật. Như vậy mới thú vị mà. Như thế nào, các ngươi ép không ép? 100 lạng bách không chê ít, 1 vạn 2 vạn không chê nhiều. Trình Khải Hằng cười trêu ghẹo nói, người này có phải là còn muốn thêm một câu, liều một phen, xe công thức một biến motor. Lưu Thái Hòa cười nói, tiểu đánh cực di tình, đại đánh cực thương thân. Mọi người đều chỉ là vì vui sướng một hồi mà thôi. Như thế nào? Các ngươi có hứng thú hay không tham dự một hồi? Vừa nãy Lỗ lão bọn họ cũng đều vượt trên. Chưa kịp đại gia mở miệng, thì có một người đi tới. Lưu lão bản, nghe nói các ngươi lập đánh cuộc đúng không? Tốt lắm, ta ép Lục lão bản 1 vạn tệ. Ta đoán Lục lão bản nhất định có thể thắng. Người ta nhưng là gia học uyên thâm. Hơn nữa làm người chăm chỉ, thấy thế nào đều là chắc thắng mà. Lại có một người đi tới, nói, lão đinh ngươi ép Lục lão bản, vậy ta liền ép Thương lão bản đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thương lão bản tiềm lực càng to lớn hơn chút. Ta cũng cảm thấy Lục lão bản phần thắng lớn hơn một chút. Ta cũng ép 1 vạn. Vương Chi Hiên trong lòng có chút khó chịu, nói, này, ta nói các ngươi nếu như vậy, để không phải cố ý lập hai phe trận doanh mà, đến lúc đó có cái gì không đúng, nháo nổi lên mâu thuẫn, liền không phải mọi người vui cùng một hồi, mà chính là hai bên gây mâu thuẫn. Trình Khải Hằng tiếp lời, chính là, vạn nhất hai người đem ra đồ vật giá trị tương đương xử lý như thế nào đây? Trần Thái Hòa cười nói, một hồi có mạnh trưởng quỹ cho đại gia giám định. Tin tưởng mọi người sẽ không tín phục, nếu như đồ vật giá trị gần như, cái kia liền coi như đánh ngang, tiền cũng trả lại đại gia. Đừng, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, ta một người đánh giá không thể được, đến lúc đó coi như nói cho dù tốt, cũng sẽ có sự khác biệt âm thanh, mọi người cùng nhau đánh giá mới là đúng lý. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào còn nhìn Trần Thái Hòa một chút. Chuyên gia đoàn bên trong những người khác đều so với mình lớn tuổi. Trần Thái Hòa cố ý để chính mình xem như là có ý gì. Trần Thái Hòa lập tức nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ta chính là như vậy nói chuyện. Hơn nữa ngươi trình độ mọi người đều rất tín phục. Đại gia nói có phải không? Ở hiện tại trường hợp này, đại gia nào có nói không phải đạo lý. Dồn dập biểu thị tín phục. Mạnh Tử Đào hướng về đại gia chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Ta ép 5 ngàn, Thương lão bản thắng. Ta ép 3 ngàn, Lục lão bản. Ta ép, chấm ngoặc kép. Đại gia nghe nói có cái này đánh cuộc, dồn dập tham dự vào. Trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Tử Đào, người ép không ép? Trình Khải Hằng hỏi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ta đều là ban giám khảo, người cảm thấy ta có thể ép sao? Thư Trạch rung đùi đắc ý địa nói, thực sự là đáng tiếc, nếu không, ta còn có thể tham khảo một hồi ngươi ý kiến. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đối với hai người bọn họ vẫn đúng là không phải quá quen thuộc. Hơn nữa đồ vật là ra sao ta đều chưa từng thấy. Coi như ép cái nào một bên cũng phải dựa vào vận khí. Chúng ta chính là muốn dựa vào vận may của người à. Thư Trạch cười hì hì nói. Đoàn người cũng đều đi theo nở nụ cười. Không một hồi, mọi người đều rơi xuống chú. Cuối cùng thống kê đi ra, ép Lục Quảng Hạ nhiều hơn một chút, có 198,000 nhiều, sắp tới 20 vạn dáng vẻ. Mà Thương Uy thì lại muốn thiếu một ít, mới chỉ có hơn 15 vạn. Vào lúc này, Tịch Chính Chân Chân cho Tống Chí Lý đứng dậy, nói rằng, không nghĩ tới đại gia đối với Thương lão bản này lấy không coi trọng. Cái kia còn lại này hơn 4 vạn coi như ta bao tròn đi. Ta nói lão Tống, người lúc nào trở nên như thế hùng hồn. Bên cạnh lập tức thì có người cười đánh tới hứng thú đến. Tống Chí Lý nhìn nói chuyện người kia, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Ai, hết cách rồi, ai kêu có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội đây. Ta có thể không nắm lấy sao? Lại nói, không phải hơn 4 vạn đồng tiền mà, thiệt thòi liền thiệt thòi, còn có thể làm cho ta thiếu khối thịt à. Thấy Tống Chí Lý nói chuyện có chút không khách khí, đại gia cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá đối với dưới Lục Quảng Hạ người bên kia tới nói, này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có ai không thích nhiều kiếm tiền à? Đương nhiên, cũng có người cảm thấy tình huống thật giống có gì đó không đúng. Chỉ bằng Tống Chí Lý tính cách, nếu như không phải phần thắng hơi cao, Hắn làm sao có khả năng thoải mái như vậy? Lẽ nào hắn đã biết Thương Uy mang đến chính là món đồ gì? Đúng rồi, hai người bọn họ cái đây. Làm sao còn không tới đây chứ? Có người không tìm được người bị hại. Không khỏi hỏi lên, bọn họ vì thận trọng để tất cả về nhà đi lấy càng thích hợp vật. Nói Tào Tháo liền đến. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lục Quảng Hạ đầu tiên đến. Trong miệng hắn cùng mọi người chào hỏi. Trong tay thì lại mang theo một cái dương lớn. Gọi người không nhìn ra bên trong đến tột cùng thả đến chính là món đồ gì. Có cùng Lục Quảng Hạ muốn bạn thân. Mở miệng cười nói. Lục trưởng quỹ đây là tình thế bắt buộc. Xem cái dương này lớn như vậy. Thả đến khẳng định là bảo bối gì đi. Lục Quảng Hạ khiêm tốn cười cợt. Trương trưởng quỹ nói giỡn. Người cũng không phải không biết chúng ta đấu bảo quy củ. Ta coi như nắm hơn triệu đồ vật lại đây. Cũng là một cái thua mà. Ta hiện tại chỉ cầu có thể vừa đúng là tốt rồi. Làm sao? Thương lão bản còn chưa tới sao? Lục Quảng Hạ đánh giá bốn phía một cái. Hỏi một câu. Lúc này, có người hay hóng hớt cười trêu ghẹo lên. Lục lão bản, ngươi là không biết. Chúng ta vừa nãy vì trợ hứng. Cố ý mở ra một hồi đánh cuộc. Hiện tại hai bên mỗi người có 20 vạn tiền đặt cược. Ta xem thương lão bản là bởi vì sợ một hồi thua bị mọi người mắng. Vì lẽ đó không dám tới đi. Lục Quảng Hạ trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Quay về đại gia hai tay ôm quyền nói. Cảm tạ các vị tín nhiệm. Ta người này cũng sẽ không nói cái gì mạnh miệng. Ngược lại là chỉ kỷ đủ khả năng năng lực. Còn phần thắng làm sao? Xin mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn Lục Quảng Hạ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Áp hắn một phương trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút vui mừng. Dù sao Lục Quảng Hạ cũng là phố đồ cổ lão nhân. Tuy rằng những năm qua này chuyện làm ăn vẫn làm không phải rất lớn. Nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa nhãn lực cũng là công nhận không sai. Nếu hắn nói như vậy. Nói vậy phần thắng cũng không nhỏ. Ở đây cũng có vội vã không nhịn nổi người. Không nhịn được nói rằng. Lục trưởng quỹ. Nếu thương trưởng quỹ đến hiện tại đều không thể lại đây. Người trước hết đem bảo bối lấy ra gọi chúng ta mở mắt khỏe không? Bên cạnh lập tức có người nói khích. Chính là a, Lục trưởng quỹ có thể trước tiên đem đồ vật lấy ra. Chúng ta những người này mở mắt. Cũng có thể gọi ủng hộ ngươi người yên lòng mà. Lục Quảng Hạ nói. Tâm tình của mọi người ta lý giải. Thế nhưng hiện tại nếu để cho mọi người thấy. Sau đó há không phải là không có kinh hỉ. Ngược lại thương lão bản nên cũng mau tới. Đại gia chờ chốc lát là được. Lục trưởng quỹ ngươi nếu tự tin như thế, cũng là đừng điếu chúng ta khẩu vị. Ngược lại sớm muộn đều muốn xem mà. Lục Quảng Hạ lấy đùa giỡn giọng điệu nói rằng, vẫn là không muốn, vạn nhất thương lão bản nhìn thấy đồ vật của ta. Sợ đến đào tẩu làm sao bây giờ? Vào lúc này, liền nghe có người lạnh rên một tiếng. Xem ra lục trưởng quỹ tự tin rất đủ a. Ta muốn nhìn, một hồi đến cùng ai trước tiên chạy. Nói chuyện vị này không phải người khác, chính là vừa tới rồi Thương Uy. Vậy thì xem một chút đi. Lục Quảng Hạ liếc đối phương một chút, trực tiếp đem cái dương mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cái nước men trắng đồ sứ. Ồ, đây là nhân trị sứ đi. Nhân trị diêu chọn dùng chất lượng tốt đất cao lanh chờ nguyên liệu trải. Qua nhiều lần nghiên cứu chế tạo thí nghiệm, sinh sản ra một loại đặc thù sứ trắng. Sứ chất chặt chẽ, nước men gốm thuần trắng, liền thành một khối, khiết trơn trán, như chi như ngọc, toàn thể óng ánh long lanh, tiến một bước đem theo đuổi ngọc khí cảm xúc hoàn mỹ tính phát triển đến lịch sử đỉnh cao. Đại biểu thời đó Trung Quốc sứ trắng sinh sản tối tài nghệ cao, xưng là Trung Quốc bạch, sản phẩm một tiêu hướng về quốc tế thị trường, liền bị coi là chân phẩm mà tranh nhau mua tàng. Lục Quảng Hạ lấy ra chính là một cái ấm trà, vì là trực đồng hình, trung gian lên lăng tuyến, trước sau leo lên hai cái ly long văn, một cái ngửa mặt lên trời trường vọng, xảo làm lưu, một cái nhìn xuống mà xuống, xảo thiết vì là đem, chỉnh kiện tạo hình sống động mãnh liệt, nước men trắng thoải mái, bày ra ngay lúc đó sứ tố cao siêu tài nghệ. cũng thật là đúng dịp. Ta cũng nắm chính là nhân trị sứ. Thương Uy cũng đem đồ vật của chính mình lấy ra. Nhưng là nước men trắng sứ Tiêu cùng Địch. Tiêu Địch, nguyên vì là làm bằng tre phẩm. Phân biệt là nam âm bên trong trực thổi. Hoành thổi nhạc khí. Lấy sứ phẳng làm bằng tre làm sứ Tiêu sứ Địch. Là nhân trị sứ trên một hạng rất nghệ tác phẩm. Thời Minh, nhân trị sứ Tiêu. Sứ Địch đã nổi danh hậu thế. Tạo hình mỹ quan. Kiểu dáng tao nhã. Như bạch ngọc điêu chế. Âm điệu cũng vượt qua làm bằng tre Tiêu Địch. Hơn nữa không vì khí hậu làm thấp biến hóa sản như âm điệu biến hóa. Kinh thành viện bảo tàng cùng Nhật Bản vali dễ. Cái thần xã cất giấu có nhân trị thời Minh sứ Tiêu. Sứ Địch, thanh sơ lục đình sán nam thôn tùy bút vân. Nhân trị sứ Tiêu, sắc trắng loáng, thức cũng tinh được. Nhưng mệt trăm nhánh không một hai hợp điều người. Hợp lên tiếng thê lãng. Xa ra trúc trên, không ngờ vân mộng kha đình ở ngoài. Có này dị chủng, Tiêu làm trúc tiết thức, tạo hình tú lệ tinh xảo, toàn thân thi nước men trắng, hiện trắng ngà, đầu trên có V hình thổi khẩu, Tiêu thân tổng cộng có 8 khổng, âm khổng có 6, 5 cái âm khổng hướng trên, 1 cái âm khổng xuống dưới, gốc rễ có 2 cái da âm khổng, cổ xưng mắt phượng, dưới đáy làm điêu khắc, phẳng trúc tiết nơi trúc cần cũng rõ ràng có thể thấy được. Đỉnh chóp ám khắc phượng hàm linh chi vì là sức. Dưới đáy cũng ám có khắc minh phượng hai chữ chữ triện chữ khắc. Sứ Tiêu chế tác công nghệ chọn dùng điếu thiêu phương thức. Bởi gốm sứ ở cách nung trong quá trình gặp co lại biến hình. Bởi vậy duy trì vẻ ngoài hoàn chỉnh tính vô cùng không dễ. Mà đối nội ở âm vực khống chế càng là khó có thể nắm. Vì lẽ đó thành phẩm xuất cực thấp. Theo đời Thanh lục đình sán nam thôn tùy bút ghi chép. Nhân trị sứ Tiêu trăm nhánh bên trong không một hai hợp điều người. Hợp thì lại thanh thê lãng. Xa ra trúc trên. Bởi vậy có thể thấy được một nhánh tốt nhất nhân trị sứ Tiêu. Không chỉ có yêu cầu hình cùng trúc Tiêu. Hơn nữa yêu cầu âm sắc thuần khiết. Thuộc về quý báu nhạc khí. Đây là nhân trị diêu đặc thù sản phẩm. Thời đại đa số cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Kinh thành viện bảo tàng cố cung thanh cung cựu núp bên trong. Có đồng loại đồ cất giữ có thể làm thí dụ làm so với. Lúc này, bên trong lắng xuống, mọi người dồn dập nhìn về phía Mạnh Tử Đào mọi người. Đều đang suy tư hai người giao đấu kết cục đến tột cùng gặp làm sao. Lục Quảng Hạ gốc gác đủ. Hắn là đồ cổ thế gia. Ông cố phụ cái kia một đời chính là có tiếng đồ cổ thương. Gia học uyên thâm. Không thể coi thường, mà Thương Uy nhưng là thay đổi giữa trường. Vừa bắt đầu bước vào năm chơi hành còn gây ra vài trò cười. Có điều, sự tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh. Cũng không lâu lắm, trên thị trường liền thỉnh thoảng truyền ra hắn kiếm lậu tin tức. Thậm chí có đoạn thời gian, hắn ở trên sạp hàng coi trọng đồ vật. Giá tiền đều mở rất đắt. Hơn nữa 2 năm qua hắn trình độ tăng cường rất nhanh. Lại như Trần Thái Hòa từng nói, rất có 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Cho nên nói, 2 vị này trình độ gần như ở một cái điểm khởi hành. Đến cùng ai thua ai thắng vẫn đúng là nói không chắc. Có thể cuối cùng còn phải xem đến cùng là ai số may. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.